Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 245, không có người nào là may mắn thoát khỏi người đứng xem. Bạch Hạo Nam đạt được Khâu Trạch Đông tương đối khẳng định, ánh mắt sau liền nhún nhún vai. Tốt, a, tùy tiếc ngươi, nhưng xảy ra chuyện liền chạy. Khi đó chỉ nhìn ai chạy nhanh. Lính đặc chủng nhóm biểu thị bọn hắn có nắm chắc, dựa theo Lý Hải Chu thuyết pháp, bọn hắn khẳng định có dự án, dưới tình huống nào muốn làm thế nào, hẳn là trong lòng vẫn là có phổ, cho nên hắn cũng không thể yếu tên tuổi, cũng không phải tiến vào thành khu đánh giết cứu người làm gì. Vậy liền không cần tất cả mọi người đi vào. Lý Hải Chu yêu quý pháo cối khẳng định phải lưu tại phía sau cùng dốc núi chỗ cao thành lập pháo kích trận địa, làm dẫn đường cùng chi viện hành động đội viên cũng không cần đi vào. Bồi tiếp cái khác đột kích thương tay làm hỏa lực yểm hộ. Chính hắn dùng chi kia SVD làm đánh lén quan sát. Cơ hồ tình huống giống nhau. Lính đặc chủng bên trong cũng là tay bắn tỉa cùng lính truyền tin lưu tại hậu phương cao điểm. Hai người khác xuống núi đến thành khu bên cạnh tiếp ứng. Chỉ có duy nhất có thể nói Hán ngữ Hoa Kiều cùng Khâu Trạch Đông cái này thủ phủ thông cùng một chỗ. Xuống dưới chụp ảnh, lúc đầu Bạch Hạo Nam khẳng định hẳn là làm tối cao chỉ huy lưu tại cái này trên đỉnh núi cầm kính. Viễn vọng xem náo nhiệt đều được. Nhưng nhìn gầy còm Khâu Trạch Đông dỡ xuống trên người hắn pháo cối đạn, bỗng nhiên liền mở miệng: "Lão Khâu, ta đi chung với ngươi, nếu có chuyện bất trắc, ta liều mạng cũng phải đem ngươi gánh trở về. Khả năng đây chính là có ít người sinh ra bất phàm nguyên nhân đi, tại cái nào đó tiết điểm hoặc là cái nào đó điểm nhấp nháy thời điểm, sẽ làm ra không giống bình thường quyết định." Ai cũng không nghĩ đến đang liều lĩnh loại này to lớn thời điểm nguy hiểm. Cái này nhất có lý do rời xa nguy hiểm giả quan chỉ huy. Không có đối kế hoạch hành động làm ra bất luận cái gì chỉ thị quan chỉ huy. Cảm giác liền là đến du sơn ngoạn thủy hỗn cái tư lịch ra hòa. Cũng dám đi chỗ nguy hiểm nhất. Đặc biệt là Khâu Trạch Đông bị hắn lý do này cho sợ ngây người. Ta, bởi vì ta. Bạch Hạo Nam điềm nhiên như không có việc gì gật đầu cũng bắt đầu hái thứ ở trên thân. Hiện tại xem ra, ngươi đối trang tiểu thư, so ta quan trọng hơn, nếu như không phải chỉ có ngươi đối thủ phủ quen thuộc nhất. Ngươi căn bản cũng không nên đi xuống, như thế cái nhiệm vụ so với cuối cùng đoạt lại thủ phủ. Thậm chí khống chế toàn bang cải biến tình huống nơi này. Giá trị của ngươi tại những địa phương kia quan trọng hơn. Cho nên ta vẫn là cùng theo đi. Khác không được, thân thể ta tốt, chạy trối chết lời nói khiêng ngươi cũng tương đối có nắm chắc. Khâu Trạch Đông mặc dù là Hoa Kiều, nhưng vẫn có chút dinh dưỡng không đầy đủ địa phương đặc sắc. 1m6 da mặt thân cao đen gầy dáng người. Cảm giác khôi ngô Bạch Hạo Nam tùy thời có thể đem hắn cầm lên đến liền chạy. Tương phản là thật lớn. Lý Hải Chu lúc này vẫn là lên tiếng. Phải không? Ta đi. Quân sự tố dưỡng ta có thể so sánh Lão Vương tốt. Ngươi dùng súng bắn tỉa cho chúng ta chiếu ứng. Ngươi xạ kích vẫn được. Bạch Hạo Nam vỗ vỗ bả vai hắn. Ngươi vất vả lâu như vậy. Cũng nên ta thư sống sót gân cốt. Không có chuyện, chỉ chúng ta 2-3 người đi vào, ngược lại dễ dàng tiến nhanh mau ra không phải. Khâu Trạch Đông vẫn là ngơ ngác, khả năng hắn một mực không bị trọng dụng, không bị người khác nhìn ở trong mắt, không cách nào thi triển khát vọng qua lâu như vậy đều quen thuộc. Kết quả bây giờ bị đối xử như thế, tâm tình khuấy động là khó tránh khỏi, cho dù là người trưởng thành. Ngọt bùi cay đắng cũng nhìn đến mức quá nhiều. Vẫn là nhìn chằm chằm Bạch Hạo Nam. Kết quả Bạch Hạo Nam dứt khoát ôm bả vai hắn cùng đi. Không cần chậm trễ, đi thôi. Một mực thuận rừng rậm thảm thực vật xuống núi. Khâu Trạch Đông đều tại hỏi thăm Bạch Hạo Nam. Ngươi là thật muốn để ta toàn tâm toàn ý trợ giúp Trang tiểu thư. Bạch Hạo Nam gật đầu. Ta cùng với nàng quan hệ càng giống bằng hữu. Hiện tại thuần túy là hỗ trợ. Tại nàng gian nan nhất đơn bạc thời điểm giúp đỡ chút. Ta là người Trung Quốc. Ta sớm muộn muốn trở về. Nói thực ra ta hiện tại liền có chút muốn đi trở về. Nếu như không phải đáp ứng muốn giúp Trang tiểu thư, ta nghĩ hiện tại liền dứt khoát trèo đèo lội suối chạy về quốc cảnh tuyến bên kia đi. Ngươi biết làm sao sống cảnh a? Chờ một lúc nhớ kỹ giữ chặt ta. Không biết ngươi có thể hay không lý giải ta nghĩ như vậy về nước tâm tình. Cho nên về sau hẳn là ngươi trợ giúp nàng. Người quân sư kia cái gì tá nàng. Ta có lòng tin để nàng nghe ý kiến của ngươi. Khâu Trạch Đông ngẫm lại. Phụ tá nàng. Nhưng ta là bị ngươi hấp dẫn. Bao quát đến bây giờ. Bạch Hạo Nam khoa trương kinh hãi. Không phải đâu, ngươi thích ta. Ta có cái Thái Lan bạn trai đối với ta như vậy. Đã đem ta dọa đến quá sức. Khâu Trạch Đông trên mặt xoắn suýt vặn vẹo sau đó giãn ra cười khổ. Ta càng quen thuộc cái gì đều nghiêm túc đàm. Ngươi đây, giống như có chút dạo chơi nhân gian. Có lẽ chính là của ngươi loại cảnh giới này hấp dẫn ta. Ta biết ta kỳ thật không tính cực kỳ thông minh. Cần có thể bổ vụng là ta một mực lời gian. Dù là ta một lòng một ý học tập vị kia lãnh tụ mỗi cái bước chân. Nhưng nhiều nhất là học theo hàm đan. Bắt trước bừa, ta không có khả năng có cái kia dạng hùng tài đại lược. Cho nên có đôi khi khắp nơi du lịch cũng là giải quyết buồn khổ một loại phương thức. Nhưng từ khi nghe nói tin tức của ngươi, đặc biệt là kết bạn ngươi về sau, ta đã cảm thấy nếu có thể một mực đi theo ngươi làm việc, hẳn là rất sung sướng, rất chờ mong. Bởi vì ngươi luôn luôn tràn đầy hào hứng sinh cơ bừng bừng. Sẽ không bị mặt trái khó khăn đồ vật áp đảo. Nếu như ngươi muốn về China, ta đều cực kỳ hướng tới có thể đi China nhìn xem. Đi du lịch những cái kia Mao tiên sinh du lịch qua địa phương. Cái này chỉ sợ mới là ta cả đời có khả năng nhất thực hiện mộng tưởng. Bất kỳ một cái nào người trong nước thành thói quen trong nước du lịch. Hắn thấy liền là hy vọng xa vời. Bạch Hạo Nam cười quay bả vai hắn. Không có vấn đề, cho nên càng phải bảo trụ mệnh. Trong mắt của ta, thế giới này có nhiều như vậy xinh đẹp mỹ lệ muội tử. Có nhiều như vậy mạo hiểm kích thích sinh hoạt. Còn có rất nhiều chuyện thú vị muốn đi kinh lịch. Làm sao có thời giờ chán ngán thất vọng. Mặc dù ta vẫn chưa hoàn toàn làm rõ ràng ta về sau làm gì. Nhưng trở lại trong nước là tuyệt đối. Ta cũng nhất định có thể sống được tự tại. Khi đó chỉ sợ ngươi đi theo Trang tiểu thư bên người loay hoay chưa chắc có thời gian đến thăm ta. Khâu Trạch Đông lắc đầu đưa tay. Vậy liền quyết định, ta nghe theo sắp xếp của ngươi đi trợ giúp Trang tiểu thư. Nhưng tương lai khi chuyện của nàng có kết quả, vô luận là tốt là xấu, đã không phải là ta có thể ảnh hưởng tả hữu thời điểm. Ta liền đi China tìm ngươi, được hay không? Nhìn nét mặt của hắn, phảng phất cái này nắm tay đã có được khế ước ý nghĩa. Bạch Hạo Nam cởi mở nắm chặt lay động hai lần nhỏ giọng. Nhớ kỹ tên ta là Bạch Hạo Nam, đến China chỉ bằng lên mạng lục soát, đều có thể tìm tới có liên quan tới ta manh mối. Sau đó tìm tới ta ở nơi nào? Giang Châu, ta chắc chắn sẽ ở nơi đó. Khâu Trạch Đông lần nữa kinh ngạc. Giang Châu ta biết, ngài còn rất nổi danh. Bạch Hạo Nam trang bức lạnh nhạt. Bình thường, Khâu Trạch Đông có chuyển phấn xu thế. Nói một chút, thẳng đến hoàn toàn đi ra rừng rậm khu vực. Bạch Hạo Nam đều đang giảng mình những cái kia cẩu thí suối quẩy sự tình. Vẫn là mấy cái kia lính đặc chủng cùng đột kích thủ gọi bọn hắn lại. Ngoại trừ ở hậu phương có thể đánh một cây số nhiều pháo cối tổ. Chia ra tiến về hướng trên đỉnh đầu trên vách núi tay bắn tỉa cùng lính truyền tin. Cái khác 6 tên hỏa lực tiếp ứng tổ đều đi theo đến nơi này. Tuổi trẻ các binh sĩ giúp mình 2 người chỉnh lý trang bị. lính đặc chủng nhóm còn đề tay bắn tỉa cùng lính truyền tin áo lót chống đạn cho hắn hai mặc vào. Sau đó hái được súng trường chiến thuật sau lưng đạn túi loại hình. Cái kia Hoa Kiều lính đặc chủng dưới nách treo đem ô tư thức súng tiểu liên. Bạch Hạo Nam hai người đem chồng chất AK súng trường dùng cái không đáng chú ý thùng bao dẫn theo. Ada tự nhiên là đung đưa cũng đi theo Bạch Hạo Nam đằng sau. Khâu Trạch Đông cho ba người định vị liền là China đến làm ăn ông chủ. Mang theo hai cái bản địa bảo tiêu. Dạng này vô luận là gặp phải phương nào vũ trang nhân viên. Có thể không sống mái với nhau liền không sống mái với nhau. Rốt cuộc đi tới mục đích vẻn vẹn kia tên Hoa Kiều lính đặc chủng ven đường dùng di động chụp ảnh. Đồng thời yêu cầu Bạch Hạo Nam cùng Khâu Trạch Đông cũng tận lượng quay cái khác phương vị. Kỳ thật nếu như từ ba cái kia thiếu niên ngồi chờ không người vứt bỏ thôn xóm nhỏ lái xe tới cũng liền tầm 10 phút lộ trình, nhưng vì tránh né phòng thủ cửa ải gia tăng bí ẩn tính. Vượt qua ngọn núi rừng cây tới dòng giã bỏ ra hơn 3 giờ. Đã 4 giờ chiều qua, tốt nhất kết quả chính là đi vào đi hơn nửa canh giờ. Đem tận khả năng đi dạo đến chủ yếu đường đi, mặt sông, cầu nối lần lượt chụp ảnh, thừa dịp hoàng hôn tiến đến rút lui. Vậy liền kêu xong Mỹ, thuận có chút xuống dốc vùng núi đường cái tiến lên. Hẳn là mấy năm gần đây tu kiến đường xi măng vẫn còn tương đối mới. Nhưng mặt ngoài bao trùm thật dày cát vàng bụi đất đều là loạn thất bát tao vết bánh xe. Thuộc về nước mưa nước bùn về sau chưa từng có thanh tẩy kết quả. Khâu Trạch Đông tự nhiên là rất quen thuộc. Đây chính là Trang Lương Đống làm xã hội kia hành chính cục quản lý chức năng. Nhưng là bọn hắn đem tất cả tinh lực đều đặt ở nghĩ hết tất cả biện pháp ôm tiền phía trên. Căn bản sẽ không cân nhắc những này dân sinh sự vụ. Phảng phất trong mắt bọn hắn nơi này không phải bọn hắn hành chính quận. Chỉ là cái có thể vô tận đòi hỏi túi tiền. Bất kỳ cái gì đầu nhập cũng là vì kiếm tiền nhiều hơn. Mà không phải phát triển nơi này. Điểm ấy cũng là để cho ta cực kỳ nản chí. Bạch Hạo Nam chậm rãi gật đầu, lỗ tai hắn bên trên đeo đầu tai nghe tuyến, một mực liên thông Lý Hải Chu điện thoại, bên kia cao điểm tự nhiên có thể nhìn xuống đại khái đường đi động tĩnh. Chỉ là răng khắp nơi đường đi, hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái phương hướng, vì giảm xuống ba nam nhân sóng vai đi bắt mắt cảm giác. Hoa Kiều lính đặc chủng đi tại đường phố đối diện. Tận lực đê mi thuận nhãn dựa vào ven đường chân tường đi. Đều có thể trông thấy đối phương cầm điện thoại làm bộ điềm nhiên như không có việc gì đong đưa. Lại đang không ngừng răng rắc quay chụp. Ba người đều quay, quân đội chính phủ cung cấp chụp ảnh điện thoại. Nghe nói hiệu quả cực kỳ tốt. Nhưng theo đi qua bên ngoài loại kia màu lam lều lớn đồng dạng công trường. Nhà máy loại hình tiếp cận có ven đường cửa hàng đường đi. Bạch Hạo Nam lập tức chú ý tới cơ hồ tất cả bế tỏa cửa tiệm bên trên đều dán bố cáo. Hơi đến gần điểm dùng di động quay chụp lúc trông thấy, nộp thuế thông cáo. Bên trong liệt kê ra đủ loại dân tộc đại nghĩa. Trận chiến đấu này cũng là vì lật đổ chính phủ áp bách loại hình. Cuối cùng quy kết đến một câu, mỗi nhà đều muốn nộp thuế, danh mục đông đảo thuế khoản. Khâu Trạch Đông tập mãi thành thói quen, bất đắc dĩ lắc đầu, làm sao đều là lão bách tính gặp nạn, phương nào cầm xuống quyền khống chế. Chuyện thứ nhất liền là lấy tên đẹp thu thuế, kỳ thật bất quá đem vơ vét dân son thay cái thuyết pháp mà thôi. Chỉ có quân đội chính phủ tạm thời không cần chút tiền ấy. Nhưng Trang Thiên Thành lên làm chủ tịch về sau. Ngay từ đầu cũng là thu không ít thuế đến khôi phục trật tự. Thẳng đến sòng bạc, hộp đêm loại hình bắt đầu kiếm tiền, mới trên cơ bản đem thuế khoản toàn bộ miễn rơi. Kỳ thật đến một lần người địa phương không có gì tiền nhưng thu. Thứ hai cũng chủ yếu là vì hấp dẫn người Trung Quốc tới mở tiệm. Nơi này khắp nơi đều là người Trung Quốc mở tiệm chài. Chỉ bất quá cái này đánh cầm. Tất cả cũng không có, trống rỗng đầu đường, trừ bỏ bị đánh cho tràn đầy vết đạn ven đường cỗ xe. Liền là giữa đường lòng có còn đang thiêu đốt cho tàn ô tô hài cốt. Kiến trúc ngược lại không có bao nhiêu bị phá hư rất lợi hại dấu hiệu. Nhưng không có kéo xuống cửa cuốn cửa hàng khẳng định liền bị cướp không còn. Mặt đất khắp nơi tản mát miệng thủy tinh so kiến trúc cặn bã đều nhiều. Dẫm lên trên có kéo kẹt thanh âm. Bạch Hạo Nam đi được tương đối chậm, giống như tại trải nghiệm vừa ra hoang đường phim tràng cảnh. Nhưng rõ ràng từ nơi này hướng bắc 10 cây số, liền là China, cái kia bị trên vùng đất này tất cả bình dân hướng tới an toàn quốc gia. Nguyên lai chiến loạn ngay tại dạng này có thể đụng tay đến địa phương. Kỳ thật cho tới bây giờ cũng chưa từng xa xôi qua. Cảm giác không chân thật như vậy, lại hết lần này tới lần khác khẳng định là thật. Vừa đi có thể vừa nghe Khâu Trạch Đông quen thuộc vạch từng nhà cửa hàng là cái gì. Ông chủ là đến từ trong nước địa phương nào người. Nhà ai món cay tứ xuyên mùi vị không tệ. Nhà ai tương đồ ăn lại có điểm đặc sắc. Mở tiểu siêu thị vợ chồng ở chỗ này lúc đầu kiếm lời chút món tiền nhỏ. Kết quả nam nhân đánh cược nghiện lại diễn biến thành để lão bà đi bán bi kịch. Rất có sinh hoạt hóa chi tiết không ngừng tái hiện chiến loạn trước dáng vẻ. Nhưng trong tai nghe tùy thời đều có Lý Hải Chu lắm lời khẩn trương nghĩ linh tinh. Tay phải a, chú ý tay phải, ta nhìn không thấy bên kia có đầu đường đi. Kiến trúc, tùy theo dịch chú ý ngẩng đầu nhìn kiến trúc. Loại này 2-3 tầng kiến trúc gian phòng bên trong lúc nào cũng có thể có tay bắn tỉa. Ta nói với ngươi loại này thành trấn chiến đấu trên đường phố tiến đánh thời điểm không nguy hiểm. Nguy hiểm ngay tại lúc này loại này giữ lẫn nhau hoặc là lẫn nhau tiêu diệt toàn bộ thời điểm. Đánh bại một phương tùy thời có súng tay trốn ở mỗi một góc. Những cái kia chiến thắng liền đến chỗ bắt chuột đồng dạng. Quân Mỹ đánh xuống Iraq cùng Afghanistan nhiều năm như vậy, đều không cách nào khống chế thành khu. Liền là khắp nơi đều cất giấu tay bắn tỉa ven đường bom. Ven đường a, thùng rác không nên tới gần. Mặc dù Khâu Trạch Đông nói không có dọa người như vậy. Hiện tại có thể là công chiếm phương tại tập kết lại hoặc là làm điều động quân sự. Tạm thời không ai, cái này thành khu cũng không lớn đến tùy thời có thể giấu kín tay bắn tỉa làm cho không người nào có thể khống chế tình trạng. Rốt cuộc cứ như vậy lớn, mấy ngàn người chỉnh tề đẩy quá khứ là có thể đem tất cả kiến trúc dọn dẹp sạch sẽ. Hiện tại rõ ràng là người Trung Quốc trốn về nước, người địa phương chạy trốn tới xung quanh đi, thường xuyên đánh trận toàn bộ thành tất cả mọi người thuần thục trốn giống. Nào có khắp nơi đồ sắt cục diện, nhưng trống giống vẫn là dọa người, để nhân thần trải qua căng thẳng cái chủng loại kia dọa người. Tùy tiện bị chung quanh không biết tên cửa sổ sao sao giết sự sợ hãi ấy quanh quẩn ở trong lòng. Bạch Hạo Nam thậm chí đều dựa theo Lý Hải Chu nói hữu ý vô ý diêu đầu hoảng não. Lúc này mới phát giác được. Có thể nhẹ nhõm tự tại nhiều nhất phòng cái sờ bao tiểu thâu đi trên đường là hạnh phúc dường nào. Thậm chí ngay cả tiểu thâu đều sẽ cảm giác rất thân thiết. Nào giống nơi này. Khắp nơi đều là rác rưởi. Trên đường cái khắp nơi có thể thấy được rác rưởi vứt bỏ vật. Trên trời dây điện, đèn cán tổn hại tương đối nhiều. Có chút tựa hồ vẫn là cố ý đụng ngã đụng gãy phá hư. Nhưng chính là cơ hồ không nhìn thấy thi thể. Dương mắt nhìn xem đối diện lính đặc chủng. Hắn cũng tại gật đầu. Dùng thủ thế ra hiệu tiến lên phương vị. Khâu Trạch Đông minh bạch. Bọn hắn tại thủ phủ không có trú quân. Đây là lúc trước Trang Thiên Thành đầu nhập vào thời điểm hiệp nghị một trong. Nhưng có trú quân cơ quan. Cho nên bọn hắn bình thường không ít chụp ảnh thu hoạch địa hình nơi này hình dạng mặt đất. Nếu như là tiến đánh nơi này không cần thiết dùng trọng yếu như vậy lính đặc chủng đến mạo hiểm. Hắn đây là muốn đến phồn hoa nhất sòng bạc một con đường. Nơi đó rất có thể còn sẽ có lưu lại người. Bình thường cũng là người nhiều nhất. Nếu như thật có bọn hắn nói như vậy, chỉ sợ ta là cảm thấy không có khả năng có. thuận lính đặc chủng đi qua đường đi chuyển biến. Dựa theo Khâu Trạch Đông chỉ điểm đem trong tay thùng bao ném vào kiến trúc trong khe hở. Tới gần bờ sông Lan Can, chụp ảnh, cho thấy đường sông bên trên ngoại trừ khắp nơi trầm tích trần niên rác rưởi, không có thi thể khắp nơi trên đất, cũng không có máu chảy thành sông. Hướng phía trước lại đi, bỗng nhiên đi đến rộng lớn ba xe nói đại lộ, hai bên đều là trước đó hiếm thấy cao ốc. Xa xa có thể trông thấy có bóng người tại lộ diện lắc lư. Tại những cái kia nhìn vàng son lộng lẫy cao ốc đèn neon dưới chiêu bài mặt như ẩn như hiện. Thật sự là trên đường lớn thiêu đốt khói đen ô tô hài cốt cùng bị buổi chiều gió thổi lên cát đất. Quá ảnh hưởng tầm mắt, bắn nhắm liên tục kích tay đều ở trong điện thoại kinh hồn táng đàm. Ta nhìn không thấy các ngươi. Các người rẽ ngoặt tiến vào kiến trúc đằng sau ta liền không thấy được. Bạch Hạo Nam Tâm đã sớm nâng lên cổ họng, bước chân đều có chút máy móc. Cách đường đi ba nam nhân chậm rãi hướng phía không biết phía trước đi qua. Ada kéo đến có chút xa, tựa hồ cầu tử đều cảm giác được loại kia trong lòng run sợ hương vị. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.